Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, ngủ quên mặc gia tổ sư. Phạm Lãi mang theo 5 tên chỉ còn lại binh sĩ sống tạm hẹn gặp lại Câu Tiễn. Câu Tiễn nghe nói Phạm Lãi dĩ nhiên bởi vì một người liền hao tổn một đội tinh nhuệ. Sức chút nữa phun ra một ngụm máu tới. May mà bên trong họa có phúc, tuy nhiên cái này đội tinh nhuệ bị giết chỉ còn 5 người. Nhưng 5 người này nhưng đúng A Thanh lúc trước đồ sát bọn họ kiếm thuật ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Sâu sắc đến bọn họ thậm chí không còn dám ra chiến trường. Dù cho Câu Tiễn lấy giết uy hiếp, Phạm Lãi khuyên nhủ Câu Tiễn, để 5 người này đem trong đầu cái kia khủng bố kiếm chiêu miêu tả đến. Muốn nhờ vào đó luyện thành một nhóm cường binh. Câu Tiễn đại hỉ, nhận lời, 5 người kia tâm thần đều sợ. Kiếm chiêu lại vốn là huyền ảo cực kỳ tồn tại. Việt quốc binh sĩ chỉ có thể được hắn ra lông, nhưng cũng thực lực tăng mạnh. Trước công nguyên 473 năm, nằm gai nếm mật thành công đột kích ngược quá một lần Câu Tiễn lần thứ 2 phạt Ngô quốc. Phù Sai khẩn cầu hòa. Phạm Lãi từ chối, Phù Sai không mặt mũi nào, dẫn đao từ giết, Ngô quốc diệt vong, tận về Việt quốc, Giang Nam một chỗ mặt đất mọc đầy rêu xanh trong học viện. Bạch Thuấn trong lúc rảnh rỗi liền cho Chu Vi đám trẻ con mở nhập môn. Nói một chút cố sự, có việc cũng nói có chút lớn đạo lý cùng vượt mức quy định tri thức. Đám trẻ con nghe trở lại theo các đại nhân nói. Lại cũng chỉ cho rằng đồng ngôn vô kỵ, nước mạnh nhất thời, nước mạnh một đời, để làm gì, gặp minh quân thì lại mạnh, gặp thường quân liền yếu, gặp hôn quân thì lại vong, Việt quốc cũng khó trốn Ngô quốc xuống sân, Việt quốc một vong, không có hạn chế, thành nhất quận huyện, đến thời điểm nơi đó một ít không an phận phi lỗ người lại muốn làm loạn. Cùng ta có quan hệ gì? Đâu, cùng ta có quan hệ gì đâu. Hôm nay là Bạch Thuấn một lần cuối cùng giảng bài. Quá hôm nay hắn liền muốn rời khỏi nơi này. Đợi quá lâu, thanh danh Tổng hội hiển lộ. Đã có nghe đồn nói vậy bên trong ẩn cư một vị đại hiền. Hắn cũng không muốn lại tới một lần nữa luận học. Nếu là một lần cuối cùng giảng bài, Bạch Thuấn cũng sẽ không cất giấu nắm bát. Một chén Tây Thi sản xuất chi rượu vào bụng. Bắt đầu lớn tán gẫu cổ kim, Tây Thi tử phương pháp là Bạch Thuấn nghiên cứu không ít thời gian, mới làm ra đến hậu thế cất rượu phương pháp, lại phối hợp trong hệ thống tiên vũ thế giới linh quả. Mùi rượu cũng đủ để say lòng người, phía dưới các học sinh nghe mùi rượu, nhưng không hề bị lay động, bởi vì có sánh bằng rượu càng thêm hấp dẫn bọn họ đồ vật tồn tại. Một ngày thời gian quá lớn giữa, Bạch Thuấn nói quá nhiều, phía dưới học sinh nhưng cũng căn bản không nhớ được ít nhiều. Muốn chấp bút ghi chép, rồi lại lo lắng bỏ qua lĩnh ngộ thời cơ. Như thế nói chuyện, Bạch Thuấn thậm chí nói tới liền hậu thế đều chỉ tồn tại trong lý tưởng, thiên hạ thái bình. Người người bình đẳng, khái niệm, cũng nhưng vào lúc này. Một cái phong trần mệt mỏi thiếu niên phá cửa mà vào. Một hồi đánh gãy Bạch Thuấn, cũng đánh gãy nhà dưới các học sinh trầm tư. Học sinh Mặc Địch, tiếp tiên sinh, biết được tiên sinh giảng bài. Hôm qua quá mức hưng phấn, trắng đêm chưa ngủ, không nghĩ tới ngủ quên. Hôm nay đến muộn, còn chuộc tội, thiếu niên cảm thụ được chu vi học sinh căm tức ánh mắt của hắn. Co lại rụt cổ, nói, ha ha ha ha, các học sinh nghe được Mặc Địch bởi vì chuyện như vậy đến muộn. Dồn dập phình bụng cười to, quốc hữu quốc pháp, viện có viện quy, ngươi nếu đã trễ, liền đứng ở ngoài cửa nghe xong trừ 11-21, một đoạn đi. Bạch Thuấn phất tay một cái, một cơn gió màu xanh lá thổi qua, Mặc Địch bị mê chặt con mắt. Mở mắt lại nhìn, nhưng phát hiện mình đã bị đuổi ra ngoài cửa. Không thể làm gì khác hơn là nằm ở trên cửa. Nghe bên trong Bạch Thuấn thanh âm, quốc hữu quốc pháp, viện có viện quy, ngươi nếu đã trễ, liền đứng ở ngoài cửa nghe xong cuối cùng này một đoạn đi. Bạch Thuấn phất tay một cái, một cơn gió màu xanh lá thổi qua, Mặc Địch bị mê chặt con mắt, mở mắt lại nhìn, nhưng phát hiện mình đã bị đuổi ra ngoài cửa, không thể làm gì khác hơn là nằm ở trên cửa. Nghe bên trong Bạch Thuấn thanh âm, rất nhanh, Bạch Thuấn nói, ở đông đảo học sinh vẫn còn ở cúi đầu trầm tư thời điểm. Trực tiếp trở về đào nguyên cảnh, trên bàn còn có lưu lại giữa bầu rượu, Bạch Sư quả nhiên có thể so với thánh hiền thời cổ. Chỉ tiếc chỉ nghe được cuối cùng một đoạn, loại kia người người bình đẳng thái bình thiên hạ thật có thể thực hiện sao? Thật có thể kiêm ái bình sinh sao? Biết được Bạch Thuấn đã rời đi, Mặc Địch kính phục đồng thời lại cảm thấy đáng tiếc. Đọc khởi hành túi, rời đi ngôi học viện này. Phu quân thật quá mệt nhọc, thật không biết loạn thế khi nào có thể đủ kết thúc. Nga Hoàng đứng ở Bạch Thuấn phía sau, cho hắn nắm bắt vai, đau lòng nói, còn muốn một quãng thời gian, hiện tại tần hay là quá non. Bạch Thuấn vỗ vỗ Nga Hoàng trên bờ vai tay, nói, tại sao nhất định phải là Tần Quốc? Ta cảm giác cái này Tần Quốc thật giống càng ngày càng yếu tiểu, ngược lại là lúc trước phu quân đi. Cái kia Sở Quốc, vẫn như cũ cường thịnh như vậy. Nữ anh ở một bên không hiểu hỏi, Tần, ta muốn ở nàng nhược tiểu nhất thời điểm, nhanh diệt vong thời điểm, đi làm cho nàng trưởng thành. Cho đến càn quét lục quốc, nhất thống thiên hạ, đó là rất lớn trượng phu. Ha ha ha ha, Bạch Thuấn tự tin mà tuyệt đối mà cười nói. Vậy công tử ngươi tại sao không tự mình nhất thống thiên hạ? Làm vương đây, Di Quang một thân áo tơ trắng, bưng loại rượu cùng khăn mặt đi tới. Nghe được Bạch Thuấn, mỉm cười hỏi, vương, làm một lần liền đầy đủ, quá mệt mỏi. Thật sao? Bạch Thuấn cùng Nga Hoàng nữ anh nhìn nhau nở nụ cười. Di Quang nhìn công tử cùng hắn hai vị phu nhân thần bí nụ cười, nhất thời có chút không rõ, nhưng cũng không hỏi nhiều. Nắm lên khăn mặt giúp Bạch Thuấn lau sạch lấy gò má. Di Quang, ta tên Bạch Thuấn, hai người bọn họ là Nga Hoàng cùng nữ anh. Hiểu không? Bạch Thuấn cũng không giả vờ thần bí. Đập xuống Di Quang đang tải cho hắn lau mặt tay nhỏ, nói, Nga Hoàng nữ anh, Thuấn, ngươi là thượng cổ Thuấn đế. Vị này Tây Thi trực tiếp sợ đến khăn mặt rơi xuống đất, sững sờ đất đứng ở nơi đó. Chẳng trách nàng ở đào nguyên cảnh ở lâu như vậy đều không có cảm giác mình dung mạo có chỗ biến hóa. Nguyên lai, Nga Hoàng nữ anh, Thuấn đế, như vậy làm sao? A Thanh không biết từ chỗ nào bốc lên một cái đầu nhỏ, lung lay hỏi, tiểu cô nương này liền lời mới vừa quen, liên quan với lịch sử phương diện hoàn toàn là rốt đặc cán mai. Liền Viêm Hoàng cũng không biết, nơi nào còn sẽ biết rõ cái gì Thuấn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.